Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1412, Hồng Mông Chi Khí. Thư Thánh Chi Đạo, Tần Vân cũng từng nghe nói qua, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có một vị tuyệt thế thiên kiêu, cái này người là tiểu thế giới một vị thư sinh, nhưng cái này người làm càn làm bậy bằng vào dùng sách nhập đạo, bước vào con đường tu luyện. Từ đó về sau, cái này người liên tục phá vỡ mà vào đế tổ chi cảnh. Cuối cùng càng là, xưng là thánh, toàn bộ trong hỗn độn. Cái này người là cái thứ nhất hiện lên thánh người. Nghe đồn người này tu vi, so với đại đế còn mạnh hơn, chính là đến gần vô hạn tại hỗn độn thiên đạo tồn tại. Chiến linh tiền bối, ta tăng cao tu vi, cùng vị này thư thánh tiền bối, có quan hệ gì? Nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân nhịn không được nói, quan hệ này cũng lớn. Đông Hoàng chiến linh, nhàn nhạt quét Tần Vân liếc mắt, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua, ngươi hẳn phải biết, tử vong thâm uyên a. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, tử vong thâm uyên. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, tử vong thâm uyên, Tần Vân dĩ nhiên biết, này thâm uyên, chính là toàn bộ cửu thiên giới đệ nhất cấm địa, coi như là đại đế cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào này đệ nhất cấm địa. Chủ nhân thứ hai phân thân đã sớm nắm trong tay cửu đẳng hỗn độn lực lượng, mà này cửu thiên giới cũng dựng dục ra chính mình thiên đạo, trở thành ức vạn thế giới trung tâm. Mà này tử vong thâm uyên chính là năm đó chủ nhân thứ hai phân thân hóa đạo chỗ. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, hóa đạo chỗ. Tần Vân vẻ mặt có chút dừng lại, cái gọi là hóa đạo, cái kia chính là dung hợp hồng mông chi khí, vượt qua hỗn độn. Tiểu tử, những vật này, bằng vào thực lực ngươi bây giờ, căn bản là tiếp xúc không đến. Bất quá bản tọa nói cho ngươi, năm đó chủ nhân thứ hai phân thân hóa đạo thời điểm, tại đây tử vong thâm uyên bên trong, lưu lại một sợi hồng mông chi khí. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng chiến linh trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, hóa đạo Tần Vân không biết, nhưng Tần Vân lại biết này hồng mông chi khí, nghe đồn thiên địa sơ khai lúc, chính là trong hỗn độn một sợi hồng mông chi khí dựng dục ra ức vạn thế giới. Này hồng mông chi khí có tạo hóa thiên địa lực lượng, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ chí bảo. Nếu là biết này tử vong thâm uyên bên trong có hồng mông chi khí, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên giới cùng trong hỗn độn đại đế cường giả đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây là sự thực sao? Nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân liền vội vàng hỏi, hừ, bản tọa sao lại lừa ngươi? Nho nhỏ hồng mông chi khí liền đem ngươi xúc động thành dạng này. Năm đó này chút hồng mông chi khí tại chủ nhân trong tay, bất quá là. Đông Hoàng chiến linh thanh âm hơi ngừng, trong mắt của hắn dâng lên một vệt hồi ức, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh đột nhiên thở dài một cái, tiểu tử, này hồng mông chi khí mong muốn đoạt lấy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là muốn đoạt lấy, ít nhất trước đem tu vi tăng lên tới đế tổ 30 nặng. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh thân ảnh lóe lên, cùng Đông Hoàng chuông lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Đế tổ 30 nặng, hồng mông chi khí. Tần Vân hít sâu một hơi, tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng lần nữa khởi động sóng dậy, trấn áp cửu thiên giới, mặc dù có khả năng đoạt lấy vô số khí vận cùng tín ngưỡng, nhưng này chút còn chưa đủ dùng để cho mình nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Mà này hồng mông chi khí vậy liền không đồng dạng. Cỗ này có tạo hóa thiên địa lực lượng, nếu là có thể bị Tần Vân luyện hóa, cái kia Tần Vân tu vi đem nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí trực tiếp đi đến đế tổ đỉnh phong. Trước tu luyện, khẽ quát một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Một tháng sau, Chu Tước Đế thân ảnh đã xa xa rời đi yêu vực phạm vi, tiến nhập Vĩnh Hằng Đế vực phạm vi. Mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng Đế vực, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ mênh mông uy áp theo cái kia đế vực trung ương bao phủ tới. Chu Tước Đế dừng lại, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, vỗ vỗ Chu Tước Đế lưng. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói: "Vâng, đế chủ." Chu Tước Đế tốc độ nhanh chóng chậm lại. Sau một khắc, hai người thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Xuất hiện chính là Tần Vân. Trừ cái đó ra, còn có hóa thành hình người Chu Tước Đế. "Đế chủ, nơi này đã là Vĩnh Hằng Đế vực. Vĩnh Hằng Đế vực có được cửu thiên giới mạnh nhất khí vận. Đế chủ vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho bị phát hiện." Đứng tại Tần Vân sau lưng, Chu Tước Đế thanh âm trầm thấp nói: "Bị phát hiện?" Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên. Oanh, chỉ thấy thương khung trực tiếp xé nát vô số thương khung chỗ sâu, một bóng người nhanh chóng hướng hai người vọt tới. Trên người người này khí tức hết sức đáng sợ, nhưng khí tức của hắn tựa hồ có chút gợn sóng, phảng phất nhận lấy cái gì thương thế. "Đế chủ, có phải hay không là Vĩnh Hằng Đại Đế phát hiện chúng ta?" Chu Tước Đế vẻ mặt hơi đổi: "Phát hiện chúng ta?" Tần Vân trong mắt một vệt lệ khí lướt qua. "Hắn đến rồi." Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia cỗ mênh mông khí tức nhanh chóng hướng hai người tới gần. Khoảng cách gần một chút, Tần Vân cũng cuối cùng dò xét tra ra người này tu vi. "Đế tổ 70 nặng, cứu ta, cứu ta." Cái này người tựa hồ cũng phát hiện Tần Vân. Thấy Tần Vân hai người, cái này người trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng hướng Tần Vân hai người kêu cứu. "Đế chủ." Chu Tước Đế trong mắt hàn khí lóe lên, này đột nhiên xuất hiện người, ai cũng không biết hắn vì sao nhận như thế thương thế, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn hết sức rõ ràng, phía sau của hắn còn có người đang ở đuổi theo. Có thể đem đế tổ 70 nặng cường giả truy sát thành dạng này, hắn người đứng phía sau ít nhất cũng là đại đế cường giả. "Cứu ta, cứu ta, nhanh cứu ta, chỉ muốn các ngươi cứu ta, ta có khả năng đem bảo bối trên người ta đều cho các ngươi. Cứu ta, cứu ta." Hư không cái kia đế tổ 70 nặng thân ảnh vội vàng lần nữa nói. Người này hai con ngươi rơi vào Chu Tước Đế trên thân, trong mắt của hắn mang theo một vệt chờ mong. Đến mức Tần Vân, cái này người nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Tần Vân tu vi cũng không có ẩn giấu, cái kia đế tổ tứ trọng tu vi nam tử không khó coi ra tới. Đế tổ tứ trọng này trong mắt hắn vậy cũng là sâu kiến. Bất quá Chu Tước Đế vậy liền không đồng dạng. Tại Chu Tước Đế trên thân, nam tử cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách, có thể cho đế tổ 70 nặng cường giả cảm giác áp bách. Nam tử không khó đoán được, trước mắt Chu Tước Đế ít nhất cũng là đại đế cường giả. "Đế chủ." Chu Tước Đế trong mắt hơi hơi lập lòe, nàng cũng không có ra tay. Tại thời khắc này, nàng thậm chí muốn gọi Tần Vân rời đi. Dù sao hai người lần này là đi hỗn loạn đế vực, nếu là cứu cái này người, rất có thể tiết lộ thân phận. "Đi, tiểu tử, chờ một chút." Ngay tại Tần Vân không định xen vào chuyện bao đồng thời điểm, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia Đông Hoàng chuông lần nữa run rẩy lên. Sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.